thừa kế nghìn tỷ sau ly hôn. Chương 384. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 384. Rốt cuộc tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho Bạc Minh Thành trở nên đáng sợ như địa ngục La Sát như vậy? Lâm Nam Vũ không dám hỏi, chỉ đưa cái túi đựng quần áo đến trước mặt Bạc Minh Thành, tổng giám đốc Bạc. Không chỉ không dám hỏi, mà Lâm Nam Vũ còn không dám nhìn lung tung. Nửa giờ trước, cậu ta nhận được điện thoại của Bạc Minh Thành, là người đi theo bên cạnh Bạc Minh Thành quanh năm, sao Lâm Nam Vũ có thể không nghe ra sự tức giận chất chứa trong giọng nói trầm thấp đó chứ? Bạc Minh Thành không nói gì, chỉ bảo cậu ta mang một bộ quần áo sạch sẽ đến khách sạn tìm anh. Trên đường đến Lâm Nam Vũ cứ lo lắng không yên, bây giờ nhìn thấy Bạc Minh Thành, cậu ta càng thêm lo lắng. Thế này rõ ràng là đã xảy ra chuyện không hay. Còn đó là chuyện gì? Lâm Nam Vũ lớn mật suy đoán thử, có thể là tối hôm qua Bạc Minh Thành bị trúng kế của người khác. Bạc Minh Thành luôn rất căm ghét loại chuyện như vậy, năm đó Bạc Nhật Nhã ngoại tình chính là dùng lý do bị người ta bỏ thuốc. Vậy nên vào buổi tối của 5 năm trước, Bạc Minh Thành mới có thể tức giận như vậy, sau đó khi cưới Thẩm Thanh Ngọc về nhà họ Bạc, anh cũng chưa từng nhìn tới cô. Không ngờ rằng, 5 năm sau, những chuyện tương tự lại xảy ra lần nữa, hiển nhiên lần này Bạc Minh Thành sẽ không chỉ xử lý người. Có lòng, Bạc Minh Thành nhận lấy cái túi rồi quay người đi vào. Phòng tắm, Lâm Nam Vũ đứng ở đó, không dám đi cũng không dám lộn xộn. Điện thoại trong túi áo đột nhiên rung lên, Lâm Nam Vũ hơi nhíu mày lại, không nhịn được mà lấy điện thoại ra xem thử, lúc nhìn thấy hình ảnh, Lâm Nam Vũ thay đổi sắc mặt. Tối hôm qua, người ở cùng Bạc Minh Thành trong căn phòng này là Thẩm Thanh Ngọc. Nếu là Thẩm Thanh Ngọc, Bạc Minh Thành nên vui mới đúng. Lâm Nam Vũ cảm thấy, chỉ sợ chuyện lần này không đơn giản. Nghe thấy động tĩnh trong phòng tắm, Lâm Nam Vũ vội vàng cất điện thoại di động đi. Bạc Minh Thành đi ra khỏi phòng tắm, lạnh lùng nhìn Lâm Nam Vũ một cái. Hôm qua sau bữa tiệc tôi đột nhiên ngất xỉu, lúc tỉnh lại thì đã ở trong căn phòng này. Tối qua Thẩm Thanh Ngọc cũng bị nhốt ở trong phòng này, sáng hôm nay, có người dẫn quản lý khách sạn đến đá tung cửa chụp ảnh. Thư ký Lâm, tôi cho cậu thời gian 3 ngày, trong vòng 3 ngày, tôi muốn biết chuyện này là do ai làm. Lúc nói những lời này, sự tàn bạo trong tròng mắt đen của Bạc Minh Thành khiến đáy lòng Lâm Nam Vũ ớn lạnh. Tôi đã biết, Tổng Giám Đốc Bạc, cách chương.